Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, sư cô hướng dẫn quý vị đi tham quan một ngôi chùa rất là đặc biệt ở vùng Chonla Nam Đô này. Nói tới Chonla Nam Đô thì có thể nếu mà là Phật tử thì không ai không biết được chùa đây là Chirisan Homsa, đó là núi Trí Lý và chùa Hoa Nghiêm. Thì chùa Hoa Nghiêm là một trong những cái tổ đình phải nói là lâu đời và quy mô lớn nhất ở cái khu vực này. Chùa có lịch sử cực kỳ lâu đời luôn quý vị, và đặc biệt là trong suốt cái thời gian lâu đời đó thì chùa chưa từng đổi tên, tức là từ đầu chùa đã có tên là Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm lấy từ trong chỗ bộ Hoa Nghiêm Kinh đó, xây dựng một cái thế giới trang nghiêm tại cái cõi này với cái đại nguyện của các bậc Bồ Tát. Thì từ cái ý nghĩa đó cho tới giờ thì đây là một trong những ngôi chùa đặc biệt mà chưa từng đổi tên qua bất kỳ cái triều đại nào. Chùa được thành lập đầu tiên vào từ thời Baekje khoảng năm 544 ha. Thì ai mà học lịch sử Hàn Quốc thì biết được rồi đó, thì trước đây Hàn Quốc đó là có Tam Quốc, đó là Koguryo, xong rồi Baekje, rồi dưới là Shinla. Thì sau cái thời kỳ Tam Quốc này thì Shinla mới thống nhất đất nước, thì mới gọi là Shinla thống nhất. Thì từ đó thì là Shinla thống nhất mới phát triển nhiều đến bây giờ. Thì khi đó thì vẫn còn chưa có thời kỳ Shinla thống nhất, thì mới là thời kỳ Baekje thôi, chùa đã được xây dựng rồi, thì liên đại rất là lâu đời ha. Và tới thời kỳ Shinla thống nhất thì đặc biệt là tất cả những đại sư nổi tiếng nhất của Hàn Quốc như là đại sư Won Ho, đại sư Nguyên Hiểu đó, rồi đại sư Cha Chăng, đại sư Từ Tạng vân vân, và rất rất rất nhiều đại sư, gần như là tất cả những vị quốc sư, pháp sư, đại sư nổi tiếng nhất của cả nước này đều đã từng đến đây. Và đặc biệt đại sư Nguyên Hiểu đã giảng kinh Tư Tưởng Hoa Nghiêm cho Hoa Răng, tức là cái đội quân mà hùng mạnh nhất của nhà nước Shinla để có thể lập nên Shinla thống nhất đó. Thì cái đội quân này đã được học Tư Tưởng Kinh Hoa Nghiêm từ đại sư Won Ho. Thì riêng đặc biệt với cái ngôi chùa này, nó có ý nghĩa vô cùng nhiều, vừa có ý nghĩa về mặt tôn giáo, Phật giáo, lịch sử phát triển Phật giáo, và đặc biệt có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử rất là nhiều. Bước vào cái cổng nhất trụ của chùa thì quý vị bao giờ cũng thấy là có một cái tên núi và tên chùa. Thì nói về núi Chiri là một cái ngọn núi có thể nói là địa linh, còn cái vùng đất này như địa linh nhân kiệt vậy đó quý vị. Tức là vùng núi Chiri là nơi tập trung những bậc triết gia, hiền giả, tu sĩ, phải nói là cao nhân đắc đạo luôn. Cho nên riêng toàn cái vùng này vô vàng nhiều chùa cổ nha quý vị, vô vàng nhiều những vị đại sư, pháp sư ở đây. Cho nên không biết làm sao mà diễn đạt hết. Sư cô đang có ước nguyện là viết một cái quyển sách về Chirisan này. Thì nếu như mà thành công thì sư cô sẽ giới thiệu với lại quý vị. Thì ở đây mình bước qua cổng nhất trụ thì chúng ta sẽ thấy được là ba cái tượng Phật nhỏ mà bịt mắt, tức là bất kiến đó quý vị. Bujion, ai mà đọc được chữ Hán hay chữ Hàn thì biết là bất kiến. Ở trên đó là Bunmun là bất văn, là không nghe, và Buron tức là bất bất ngôn, tức là không nói, không nói, không nghe, không nhìn cái gì, tức là không nói, không nghe, không nhìn thấy cái lỗi của người, chứ không phải là kêu mình im nha. Tức là mình nói mà lời nói thanh tịnh thì vẫn nói, mình nghe mà nghe cái nghe thanh tịnh thì vẫn nghe, mình nhìn với cái nhìn thanh tịnh thì vẫn nhìn, nhưng mà nhìn lỗi người, nói lỗi người, nghe lỗi người thì không nên nói, thì ức là mình giảm thị phi và giảm đố kỵ hơn thôi đó quý vị. Mùa này thì quý vị cũng thấy đó, hôm nay rất đông người đi chùa. Sư cô là sư nên là ưu tiên được xe được chạy lên trên bãi đỗ xe trên này, chứ còn cách 2 km ở dưới là bãi đỗ xe đều full quý vị. Mục đích là mọi người đi ngắm cây mơ hồng này nè. Đây là một trong những cái cây mơ hồng rất rất nổi bật của chùa ha, và nó là một trong những cây mơ hồng nở sớm nhất ở toàn vùng luôn. Cho nên cứ thấy cây mơ này nở là báo hiệu mùa xuân về đó quý vị. Nên là có rất là nhiều người cũng phải Phật tử nhưng mà họ đi leo núi ngắm cảnh thì họ đều ghé qua đây ha. Rồi chúng ta bước lên thì thấy là ủa đi bị ghiền cây mơ hả? Thôi đi. Rồi ở đây chùa bốn mùa đẹp lắm nha quý vị. Vị nào mà chưa từng đi chùa này thì sư cô giới thiệu luôn, cái đường vào chùa là khoảng 10 km, là hai bên là hàng hoa anh đào siêu đẹp luôn, anh đào cổ thụ luôn, đẹp lặng người luôn, chứ không phải chỉ có cây mơ hồng kia không đâu nhé. Rồi vào mùa hoa sơn thù du, nên là quý vị đi sớm hơn một chút thì vào tháng 3 đó, cuối từ giữa tháng 3 cho tới cuối tháng 3 thì hoa sơn thù du nó có cái lễ hội cực kỳ lớn, cách chùa chỉ có khoảng 30 phút lái xe thôi. Đây là cái tượng thứ hai, tức là bất văn, không có nghe những cái âm thanh thị phi, muốn nghe những cái lỗi người. Quý vị nào mà đến chùa mà thấy ai đó mà cứ nói lỗi của người khác đó, ha, thì mình tập đừng thèm nghe nữa. Nghe như vậy rất là thị phi. Về miền Nam thì sư cô giới thiệu luôn cái cây hoa này. Đây là tung bét cốt, là hoa trà ha. Hoặc là tiếng Anh dịch là camellia đó. Thì hoa này nó có một cái đặc biệt là nó nở vào cái mùa rất là lạnh. Và ở miền Nam nở nhiều thôi, chứ miền Bắc thì quý vị không thấy được nhiều hoa này nha. Nhưng mà hoa này á, ủa sao chùa dẹp kỹ quá, không thấy được cái hoa rụng luôn á. Chùa dọn chùa sạch quá quý vị. Tính nhặt cho quý vị coi một cái hoa rụng. Hoa này đặc biệt là khi mà nó rụng thì nó rụng luôn nguyên cái cuốn, là rụng một lần nguyên cái bông luôn, chứ nó không có rụng từng cánh hoa. Cho nên nó còn là loài hoa tượng trưng cho nghĩa khí nữa. Ý là sống cùng sắp chết cùng chết đó. Hoa này nó không có rụng từng cánh lả tả như là hoa đào hay là các loại hoa khác ha. Hoa này đặc biệt nó rụng một lần rụng nguyên bông luôn. Thành ra cái hoa này rất là đặc trưng. Hoa này cũng là loài hoa biểu tượng của thành phố Busan nha quý vị. Đứng ở góc này nhìn lại cây mơ kìa, xinh không? Rực cả một góc trời, đẹp dịu dàng mà không chói lóa luôn. Chùa này thì bao rộng luôn quý vị. Nội cái nguyên quả đồi, nguyên cái con suối này là rất xa từ ngoài và không tính đi ha. Nội cái khuôn viên mà có những cái tòa nhà ở đây còn lại thôi thì đã hơn 25.800 mét vuông rồi. Quý vị biết là nó rất là rộng ha. Này, ở bên phải của chúng ta sẽ có một cái viện bảo tàng thánh bảo gọi là Homsa Songpo Phanmunjom á, tức là viện bảo tàng thánh bảo ha. Tại vì ở đây nó có quá nhiều quốc bảo luôn. Ở đây quý vị thấy đặc biệt là chút nữa sư cô sẽ giới thiệu cho quý vị là tháp sư tử 4 tầng. Ôi, cái video clip này chắc dài lê thê không ai thèm coi luôn quá. Đây là một trong những cái quốc bảo rất là nổi tiếng ở chùa Hoa Nghiêm này, tức là Sa Sa Cha Sóc Tháp, tức là Sa Cha là con sư tử đó quý vị. Sa là 4 con sư tử, tháp có 4 con sư tử. Đây là một trong những quốc bảo quan trọng nhất ha, quốc bảo thứ 35. Nói tới cái vùng Chola Nam Đô và chùa Hoa Nghiêm thì không ai không biết tới cái quốc bảo xuất sắc là tháp đá có 4 con sư tử ở dưới như này. Chút nữa mình sẽ lên coi hiện vật. Rồi bên đây là đèn đá ha, sóc tưng. Tức là trong chùa này bảo vật nhiều lắm. Thành ra có nguyên cả một cái viện bảo tàng gọi là viện bảo tàng thánh bảo luôn ha. Vì chùa rất là rộng nên mình sẽ đi thẳng lên nha quý vị. Cô lướt qua cái này. Và bên này là chúng ta có giải thoát môn, nhưng mà thật ra đây là cái chỗ temple stay đó quý vị, tức là cái khu vực mà trải nghiệm cuộc sống ở chùa ha. Ở đây là temple stay Suronwon, là nơi trải nghiệm cuộc sống ở chùa dành cho những người nào muốn tìm hiểu đạo Phật và cuộc sống của nhà Phật thì có thể đến đây. Và cũng như là nhiều cái ngôi chùa khác, cái cấu trúc tiêu biểu của chùa Hàn, tức là mình trước khi vào chùa thì sẽ qua rất là nhiều lớp cửa. Đầu tiên của mình đó là Kim Cang Môn, thì cái tên sao là như bên trong như vậy. Thì trong này thờ thần Kim Cang và đồng tử Văn Thù và Phổ Hiền ha. Mình sẽ bước qua cổng Kim Cang này. Thần Kim Cang Mật Tích ha, và thần ui lạnh quá. Đó, Na La Diên ha. Thần đây là hai thần Kim Cang và đồng tử Văn Thù và đồng tử Phổ Hiền. Thì thông thường là Bồ Tát Văn Thù hay Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho trí tuệ và hạnh nguyện, nghĩa là đem cái trí tuệ đó để độ sanh đó quý vị. Một bên đó là phải hạnh, còn một bên là phải có trí, chứ còn cứ lao đầu đi làm mà không có trí thì cũng không được ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục bước qua một lớp cửa nữa, đó là cửa Thiên Vương. Thiên Vương Môn là cánh cửa nơi cái cổng này là thờ tứ đại thiên vương, tức là 4 vị trời coi 4 cửa đông tây nam bắc để mà thủ hộ chốn già lam đó quý vị. Kia có một cây mơ trắng nữa nở nữa nè. Rồi đây, chúng ta sẽ đi vào Thiên Vương Môn luôn ha, để mình lên chùa. Và đặc biệt chùa này có một cái cấu trúc rất tiếng Hàn gọi là một cấu trúc kỳ quái. Tức là đây là một cái ngôi chùa không theo cái cấu trúc tiêu biểu cổ truyền, mà nó cái việc sắp xếp các cái ngôi điện thờ nó có một cái điểm độc đáo khác ha, mà không nhìn thấy ở chùa khác. Thì mình sẽ từ từ đi tham quan. Giờ đây là Tứ Thiên Vương. Nay trời lạnh lắm quý vị, chắc chỉ có 6 độ thôi mà còn có gió nữa, nên là sư cô không cởi áo khoác ra được ha. Quý vị thông cảm, trời rất lạnh luôn. Đúng ra còn phải bằng áo bông nữa. Cô cứ nghĩ miền Nam đã ấm rồi nhưng chưa ấm nha quý vị. Hoa nở rồi nhưng chưa ấm nha. Quốc boro gai ji. Đi kiếm cái chỗ nào mà ngồi ấm áp được có chứ ngồi đây đâu có ấm đâu. Khúc xì ảnh trà sơ, ảnh trà sơ mộng nên trà đi ảnh này á. Ủa đi xin em nó mù chua sơ. Ờ, chua sơ. Ờ. À, cứ đấy á. Khúc xì trở đây rồi, ta thích hành có xe ảnh này á. Ờ. Khoan đi con, để cô kiếm chỗ cho thầy ngồi, thầy bị lạnh. Ờ, ủa đi xin em nó chắc chứ. À, à, à, dê. Hôm sau, ủa đi xin em nó... 다른 나라에 와서 오니까 좀 추워요. 예. 예, 달려 내나 보제로 와. 네, 네 약 thầy vô đây ngồi cho nó ấm nè. Đó. Rồi. Trời ơi, đây là chỉ có ấy thôi. Lên nó mới ấm được bé ơi, đúng rồi. Trời ơi, cây thông người ta kìa. Tự nhiên đi mua cái cà phê check out, mua cà phê xong rồi đâu có vô điện thờ ngồi được. Đây quý vị. Để nhìn thấy được cái quy mô chùa nó lớn cỡ nào thì quý vị thường hay nhìn thấy cái tầng Kanchichu đó không? Đó là hai cái cột đá và để những cái cây tre bắc ngang đó. Cái này cô cũng có giới thiệu nhiều lần rồi, những ngôi chùa mới bây giờ thì không có đâu. Đây là những cái ngôi chùa cổ mà từ xưa đã rất lớn rồi. Quy mô siêu lớn thì mới có cái này. Thì mỗi khi mà chùa có lễ gì đó thì người ta sẽ treo cái lọng á. Cái giống như cây nêu ngày Tết của mình á, người ta sẽ treo cao lên như vậy để dưới dân làng người ta biết là chùa có lễ thì sẽ lên phụ lễ đó. Chứ đâu có internet nên điện thoại để mà gọi thông báo như bây giờ đâu, nên nó là một cái cách để mà thông báo mà lễ lạc của chùa thì gần như những cái chùa lớn nó mới có ha. Rồi, wow luôn, phải nói cái quần thể của chùa càng đi càng đẹp, càng đi càng đẹp. Tổng cộng ngày trước khi mà thành lập đó quý vị là hơn 81 cái ngôi điện thờ am thất xung quanh, nhưng bây giờ còn lại khoảng 40 mấy tòa nhà thôi ha. Mà chúng ta nhìn lên đây, nhìn toàn cảnh giữa chừng thôi. À, đây mới là nhìn toàn cảnh giữa chừng thôi ha. Rồi. Và hai bên đây là Phạm Trung Lâu, một bên là thờ Tứ Pháp Khí đó, một bên là thờ Đại Chuông ha. Nguyên cái quần thể núi này là núi Chi Ri nha quý vị. Chút nữa mình sẽ lên 108 bậc thang để lên ngắm toàn cảnh. Và đây là Pocheru quý vị. Rất là kiểu như nhà sàn á, lầu nhà sàn của Việt Nam mình vậy đó. Cái này nó sẽ mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông ha. Cái cột rất là to luôn. Mình sẽ đi lên trên này để ngắm bảo điện. Chúng ta sẽ lướt qua Tứ Pháp Khí ha, vì cái này sư cô đã giảng rất là nhiều ở trong các cái pháp thoại của mình rồi. Đây, hôm lại đây cái mai hồng mà thật sự xuất sắc đây nè. Cái này mới là cái cây mà đi vào truyền thuyết rồi, quý vị. Không biết phải giới thiệu từ đâu luôn, tại cái chùa người ta bự quá quý vị ơi. Đây rồi, mình sẽ đứng từ đây mình nhìn toàn cảnh trước đi ha. Phía sau của sư cô là Đại Hùng Điện, đây là tòa điện chính, nhưng mà còn lớn hơn tòa điện chính nữa thì nó sẽ có Giác Hoàng Điện. Bây giờ trước hết mình sẽ đứng đây giới thiệu hai cái tòa tháp 5 tầng này. Đây là tháp đá có niên đại từ thời Sinh La và toàn bộ là đẽo bằng tay nha quý vị. Đây, từ năm 875 là thời kỳ Sinh La thống nhất đó quý vị. Đây, tháp đá 5 tầng và với cái kiến trúc mà ở dưới mái tháp nó có cũng 5 cái rìa mái. Cái này không biết từ chuyên môn tiếng Việt gọi là sao. Nó sẽ có cái tầng 5 cái khứa ở trong đi vào bên trong dưới cái mái tháp đó quý vị. Nhìn là biết, sẽ biết ngay đó là cái niên đại là thời Sinh La thống nhất. Là tại vì thời Bekche hoặc thời Koro thì sẽ tạc khác ha. Ở đây hai cái tháp này có cái chiều cao tương đương với nhau, nhưng mà điểm khác biệt đó là ở phía dưới chân tháp ở đây thì không có điêu khắc gì hết. Còn cái tháp đối diện thì sẽ có điêu khắc là Tứ Thiên Vương. Và trong chánh điện chính của mình, chánh điện chính của mình là đặc biệt thờ là Đức Tỳ Lô Giá Na, Đức Lô Xá Na và Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là tam thân Phật, báo thân, hóa thân và pháp thân đó quý vị. Cho nên là trong chánh điện cũng rất là trang nghiêm, cổ. Chúng ta sẽ vào lễ Phật rồi đi ra ha. Rồi, trước khi vào lễ Phật trong chánh điện thì sư cô giới thiệu luôn cho toàn thể quý Phật tử đang theo dõi hành hương online được biết. Đây là một trong những cái điện thờ mà sư cô thật sự thích nhất ở trong chùa này luôn. Đây, quý vị thấy tầng ganh chi chu của chùa không? Ở dưới là mấy cái rồi, lên đây mấy cái là ngàn năm trước đã rất là đông đảo rồi. Quý vị nhìn kỹ cái tháp này ha. Tức là hồi nãy cái tháp đó là cái cấu trúc điêu khắc chiều cao nó tương đương, nhưng mà không có hình điêu khắc bất kỳ cái gì trên tháp nữa. Còn ở đây là mỗi một cái thân tháp đều có khắc của Tứ Thiên Vương ha, Thiên Long Bát Bộ đó quý vị. Và toàn bộ cái này là đục đẽo bằng tay ha, không có sự gia cố của xi măng cốt thép gì hết, và vẫn còn nguyên. Cặp tháp này thì cũng được ghi nhận là di sản văn hóa. Và ở góc này để quý vị nhìn toàn bộ Giác Hoàng Điện. Giác Hoàng Điện là nào? Giác Hoàng á, là giác là bậc giác ngộ đúng không? Hoàng là hoàng đế, tức là một vị hoàng đế giác ngộ. Nói đến đây chúng ta nhớ đến Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Việt Nam liền đúng không? Thì xưa sư cô nghiên cứu về chùa này rất ấn tượng là Giác Hoàng Điện, và rất muốn đi đảnh lễ cái điện thờ này. Thật ra điện thờ chính đó là Đại Hùng Điện, nhưng mà Giác Hoàng Điện ở đây nguy nga cao hơn và ở cái vị trí tinh xảo hơn, dễ nhìn thấy hơn rất là nhiều. Thì đây cũng là hồi nãy sư cô có giới thiệu là một cái điểm khác biệt trong cái kiến trúc của chùa này đó. Thông thường chùa là Đại Hùng Điện sẽ là to cao nhất và các điện hai bên là sẽ nhỏ dần, nhưng mà riêng cái điện thờ này, riêng cái chùa này thì đối diện chánh điện lại có thêm một cái bocheru, là một cái nhà sàn to bành kỳ luôn. Nhưng mà đặc biệt là không thể nào đi xuyên qua cái tòa nhà sàn đó để đi thẳng lên chánh điện, mà phải đi vòng qua một bên rồi mới lên tới chánh điện. Thì điều này cũng rất là đặc biệt. Cô cũng có hỏi quý thầy, thì quý thầy nói là để tạo một cái cảm giác như thế nào ta, để tạo một cái cảm giác là nó, cái Giác Hoàng Điện này nó sẽ gần gũi hơn với chánh điện này. Mình nghe cũng không hợp lý mấy, nhưng mà thôi, đó là cái giải thích của chùa ha. Và đặc biệt Giác Hoàng Điện bên hông thì cao to hùng vĩ hơn rất là nhiều. Đến đây cho Phật tử chiêm bái, và đặc biệt là chiêm ngưỡng cái cây mơ hồng. Hồi nãy chúng ta đã thấy cây mơ hồng ở dưới, nhưng nó là cây mơ hồng không phải trong truyền thuyết. Còn cây mơ hồng trong truyền thuyết của chùa Hoa Nghiêm mà có thể quý Phật tử là lúc nào cũng được nhìn thấy trên các cái poster về chùa Hàng, đó là cây mơ hồng ở đây. Và vì cái cây mơ hồng này là nguyên một cái gallery đã được thành lập quý vị. Bây giờ ở dưới chùa là bắt đầu tổ chức cả một cái gallery, và rất nhiều người săn ảnh ha, đến chùa vào mùa này để chụp hình cái cây mai hồng này, cây mơ hồng này. Siêu đẹp luôn. Và bên cạnh cây mơ hồng là cái mà sư cô muốn giới thiệu với quý vị nhất. Đây là cái bảo tháp. Bảo tháp được ghi nhận là quốc bảo nha quý vị. Đây cũng là một quốc bảo nữa. Một cái chiếc đèn đá to vật vã luôn quý vị. Cái chiếc đèn đá này cũng được xét di sản cấp quốc gia, được xem là quốc bảo số 12. Chúng ta đã đi hành hương online với sư cô ở chùa Buriguksa là Phật Quốc Tự, thì biết là ở đó có rất nhiều quốc bảo đúng không? Thì chùa này có thể nói là đứng thứ hai luôn á. Cái cặp đèn đá trước chánh điện chùa này là một quốc bảo số 12 ha. Quý vị nhìn gần siêu đẹp luôn. Đây cũng toàn bộ điêu khắc bằng tay hết, và cũng tạc từ thời kỳ Xin La thống nhất đến giờ thì đều niên đại hơn 1000 năm rồi nha quý vị. Và đèn tượng trưng cho trí tuệ, cho nên trước chánh điện hoặc là trong điện thờ thường là thờ tạc hai cái đèn đá để mong cái trí tuệ, giống trí tuệ giác ngộ giải thoát. Còn bên đây là một quốc bảo siêu quan trọng. Hôm nay chùa có đại lễ nên mọi người đang chuẩn bị rần rần luôn. Đây quý vị là cái tháp sư tử, quốc bảo số 300 ha, tháp sư tử bốn góc. Thì bốn góc đều có bốn con sư tử đội trên cái thân tháp này. Ở phía dưới là có mặt đế tháp cũng hình vuông vức theo đúng cái truyền thống. Wow, cây mơ. Trời ơi, khắp nơi khắp chốn là cameraman quý vị ơi. Có một cây mai thôi mà chắc là cả trăm cái máy chụp hình, khắp chốn đều máy chụp hình. Ống dài, ống ngắn gì. Quá trời, quá đất. Đây quý vị thấy cảnh có nên thơ không? Quý vị đi hành hương với sư cô giờ này là nó rần rần rồi. Chứ quý thầy mà sáng sớm mà 4 giờ công phu đó quý vị, đắp cái y đi dưới cái cây mai này, đi cầm cái chén cơm cúng Phật vào chánh điện á. Nó đẹp, nó lãng mạn, thấy sợ luôn. Đẹp quá ha. Đẹp không? Thôi ghi vào mắt, nhớ vào tim. Chứ giờ mà bu lại đây chụp hình thì sao mà đi được nhỉ? Đẹp quá ha. Mà nó hài hòa từ cái thân cây cho tới cái màu hoa cho tới những cái điện thờ xung quanh, cho nên nó tạo nên một cái bức tranh mà góc nào cũng siêu đẹp hết. Rồi chúng ta sẽ đến Giác Hoàng Điện ha. Quá xá, người nào lên đây cũng mấy ảnh rồi đạo cụ rồi rần rần hết quý vị ơi. Thương cây mai quá. Wow, cái máy khủng khiếp luôn nè. Để đi săn cái mai. Wow. Đây là điện Giác Hoàng ha, và chúng ta sẽ đi lối bên hông, tại vì để giữ trang nghiêm thì chùa Hàng có một cái nét văn hóa là không có vào điện thờ vào cửa chính ha. Cửa chính chỉ để cho quý ngài trụ trì lớn đi thôi. Đây cũng là lý do sao cô chọn đi hành hương chùa này vào tháng 3 đó quý vị. Thiệt ra là cô canh mê 3 năm rồi đều bị hút hết. Khi hoa nở thì mình bận việc, cái là mình không đi được, cái xong hoa tàn phải chờ đến một năm nữa. Mà quý vị, một năm nó chỉ nở một lần thôi. Năm nay là cái năm mà cô đã canh me gọi điện từng ngày hỏi hoa còn không, hoa nở chưa, để đi đúng ngày. Và trời không phụ lòng người, cô đã ghi được cái hình ảnh cây mai nở đó cho quý vị xem thôi. Tầng tầng lớp lớp, tầng tầng lớp lớp cả đám amen ngoài kia. Đây thôi em vào lễ Phật quý vị ơi. Giờ này cũng sắp tới giờ công phu rồi, nên quý thầy đắp y lên công phu nè. Ôi, chánh điện trang nghiêm quá à. Phật chính giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha. Phật bên phải là Phật Đa Bảo. Phật bên trái là Phật Di Đà. Rồi từ cái hướng phía sau điện Giác Hoàng, chúng ta sẽ đi lên đây 108 bậc thang quý vị, tịch diệt bảo cung. Đúng 108 bậc thang. Dĩ nhiên là leo lên sẽ rất là mệt đối với quý vị nào mà chưa có quen leo núi. Nhưng mà leo lên rồi nó sẽ có cái giá trị của sự leo lên là sẽ được ngắm toàn cảnh núi Chiri. Và chùa ngàn năm đó, cho nên thiệt cây nào nó cũng là cổ thụ hết. Hoa trà mà nó cũng cổ thụ to như này luôn. Nó rất lâu năm rồi mới được những cái gốc cổ thụ như vậy ha. Leo núi mà vẫn lạnh nha quý vị nha. Gió rất là buốt nha. Ôi cây thông, cây thông đỏ đẹp rạng ngời luôn. Trời thấy không? Góc này là đã thấy được núi Chiri và tầng tầng lớp lớp mấy chùa bên kia thấy không? Tổng cộng là có 80 mấy cái chùa am thất trực thuộc xung quanh chùa này nha quý vị. Nhưng mà nguyên cái khu vực này không phải chỉ có chùa Hoa Nghiêm không đâu nha. Ngoài chùa Hoa Om này còn có chùa Văn Thù, Munsusa, Giặc Chân Sa, Nokosa, nói chung là phải một chùm chùa, phải hơn 10 ngôi chùa. chùa đang mở cái hội thi nhiếp ảnh chụp bảo tháp bốn sư tử bằng camera đó quý vị. Đây là thông tin cuộc thi. Đẹp không? Thấy không? Thấy không? Thương quá à. Trời ơi, đây mới thương nữa nè. Trời ơi, thấy không? Mùa này là bắt đầu mùa xuân đó quý vị. Từ trong đá là hoa nó mọc ra hết luôn nha. Cưng muốn xỉu. Leo núi mà thấy vách nào, vách đá nở hoa nè. Thấy không? Cưng ơi, thấy chùm hoa trong vách không? Khắp nơi là kẻ đá nào cũng nở hoa hết. Đây, chúng ta đã đến nơi di sản rồi. Wow, không, dưới này cơ. Thôi để xuống đây để lại Phật. Nhìn toàn cảnh núi. Đây quý vị, đẹp quá. Anh em chụp tấm hình chưa? Con chụp chưa con? Khi nãy định không nói quý vị chạy chữ thôi, nhưng mà sợ là không có nhìn thấy được. Cũng giống như sư cô đến đây mà nếu không có người giới thiệu thì cô cũng không nhìn thấy được. Cho nên thôi để quay kỹ lại giới thiệu cho quý vị. Ở đây có một cái đèn đá rất là đặc biệt, là phía dưới đèn đá có một vị tôn giả đang ngồi, đúng không? Vị tôn giả này là Dận Ghi tôn giả đó quý vị. Giải thích về vị này thì dài lắm, người Hàn chỉ cần nói đến vị này là biết liền. Còn quý vị là mình phải giải thích nó rất là dài thì video nó dài thêm, cho nên sư cô không dám nói nhiều. Tóm lại là một vị mà cũng tu tập theo kinh Hoa Nghiêm, tư tưởng Tinh Hoa Nghiêm. Và cái tháp đá này, cái đèn đá này gọi là đèn đá hiếu, tức là hiếu trong chữ hiếu thảo đó. Hô sóc tưng, tức là cái đèn đá có chữ hiếu, là tại vì dưới bốn con sư tử này mình thấy có một người mẹ đây. Cho nên là thật ra lần đầu tiên sư cô đến, sư cô không có thấy được cái bông sen ở trên đầu đâu quý vị. Quý vị có nhìn thấy kỹ ở trong này không? Đây là mẹ của vị tôn giả này. Khi tôn giả này đến Hàn Quốc thì là có đem theo mẹ của mình. Thì tôn giả với cái tư thế là một cái đầu gối quỳ xuống và tay nâng lên, nâng cái tượng Phật đó, là giống như tượng trưng cho Phật tánh á. Tức là quỳ xuống để cầu đạo hướng về Phật. Thì bốn con sư tử này là tượng trưng cho pháp của Phật truyền muôn nơi. Nhưng mà chính giữa lại có mẹ của tôn giả, và trên tay mẹ của tôn giả có cầm một cái bông sen, mà cái bên này cái búp sen, tức là cái bông sen chưa có nở, tượng trưng cho là cái sự giác ngộ chưa có thành. Nhưng mà khi mà mình tinh tấn cầu đạo tu tập thì là trên đầu nó sẽ nở cái hoa sen, thấy không? Còn ba cái tầng tháp ở trên này là tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và vị lai, tức là ba thời đó quý vị. Và trên cao tổ cũng có một cái bông sen nữa trên đầu tháp, cái đó là niết bàn đó, tức là đạt cái trạng thái mà giác ngộ hoàn toàn tuyệt đối. Và thường là chúng ta hay có cái sự tượng trưng là đi vào giác ngộ, đi vào cửa không, đi vào cửa giải thoát. Thì nó có cái cửa, thì quý vị thấy trên cái tầng tháp thứ nhất ở đây nó có cái cửa, đúng không? Đó, cái cửa này giống như là cửa giải thoát để mở lên niết bàn. Và đặc biệt là cái hoa sen như vậy, và hình ảnh tôn giả quỳ xuống hướng về Phật cũng là tôn kính cha mẹ của mình, để cho cái bông sen giác ngộ của mình nở hoa ở trên đầu, ở bên trong đó. Nó rất là hay ha. Thì giới thiệu sơ qua cho quý vị thấy. Còn cái tháp này thì quá là vi diệu rồi, nó là quốc bảo rồi, cho nên sẽ có rất là nhiều thêm thông tin ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi hành hương. Bên cạnh có cây thông đỏ rất là duyên ha. Và chúng ta sẽ đi vào Tịch Diệt Bảo Cung. Đường này sợ quá, xuống lại đường này đi. Vào Tịch Diệt Bảo Cung thì sẽ có một cái bức thủy tinh để nhìn thẳng ra tháp đá, tức là lễ tháp ngoài này luôn. Quý vị thấy toàn cảnh núi Chiri có ngầu không? Bên này là Tam Thánh Cát nha. Wow, xuất sắc luôn. Sướng quá. Đây là thành quả của sự leo núi đó quý vị. Toàn cảnh ngầu không? Như là toàn cảnh núi Chiri đã thu vào tầm mắt, đã bị mình bỏ lại phía sau rồi. Một cảm giác rất là happy nha. Ôi, xa xa kia là thành phố. Mình sẽ vào lễ Phật thôi. Thank you. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, vậy là mình đã đi tham quan được một vòng chùa Hoa Nghiêm ở núi Chi Ri, tỉnh Sơn La, Nam Đô. Đây là một trong những ngôi chùa mà về lịch sử, về văn hóa, về kiến trúc, về di sản rất là xuất sắc trong toàn vùng. Chùa này cũng là chùa hành chính của tông phái Tào Khe, là tông phái lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc cho tới bây giờ, chiếm hơn 80% Phật giáo Hàn Quốc. Thì chắc chắn là một cái video hành hương ngắn ngủi sẽ không có giới thiệu được hết tất cả những cái bề sâu, bề dày và nhiều cái giá trị tâm linh khác của chùa mà đưa lại. Thì chỉ có như là một lời ngỏ giới thiệu cho quý Phật tử bà con gần xa, gần nhất là quý bà con Phật tử Việt Nam mình ở tại vùng miền Nam này, thì mình có đủ điều kiện thuận duyên hơn các bà con khác thì mình chăm đến chùa lễ Phật, hít thở cái không khí trong lành ở đây, cũng như bước chân thiền hành trên những cái con đường thiền hành mà hàng ngàn năm qua chư tăng cùng Phật tử đã gửi những cái ước nguyện rất là thiện lành trên từng bước chân khi đến chùa. Hy vọng quý vị gặp những cái bất trắc, bất như ý trong cuộc sống thì có thể chuyển hóa được những cái cảm xúc tiêu cực đó khi đến tham quan chiêm bái chùa. Và đặc biệt ở đây chúng ta có một cái đạo tràng tu tập ở thành phố Giê-xu, cách đây cũng không có xa, cho nên là mỗi một tháng là mình có cái khóa tu tập định kỳ, thì quý bà con Phật tử Việt Nam mình ở đây cũng có thể tham gia. Và tại chùa Dung Su Sa, đó là cái ngôi chùa ven biển ở thành phố Giê-xu, sư cô tổ chức khóa tu hàng tháng ha, để quý vị tinh tấn hơn trong cái việc tu tập. Và kính gửi lời tri ân đến quý bà con Phật tử ở rất là xa mà vẫn luôn theo dõi từng cái bước chân, những cái bước phát triển, đồng hành cùng đạo tràng và yêu thương cho đạo tràng rất là nhiều. Quý Phật tử gọi điện về hotline, có quý Phật tử nhắn tin về base của đạo tràng, hoặc là gửi email cho sư cô rất là nhiều, là hỏi sao không thấy sư cô đi hành hương chùa, sư cô có bệnh đau gì không, vân vân, nghe rất là thương. Sư cô không có bệnh đau gì hết, tại vì công việc nó nhiều quý vị, cố gắng, thời tiết nó cũng tốt lên rồi, cô sẽ cố gắng thu xếp. Với lại nhiều khi cô đi chùa mà không có phụng sự viên ban truyền thông đi theo quay phim á, cô cũng đâu có tự quay được đâu, cho nên nó là không phải là vì cô không đi chùa mà không có clip, mà có thể là vì nhiều cái điều kiện nó chưa có thuận tiện ha. Rất là tri ân cái tình cảm của quý vị đã dành cho đạo tràng, và kính chúc quý Phật tử gần xa luôn gieo duyên lành với lại Phật Pháp Tăng, năm phúc tăng trưởng, và luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở những video clip hành hương online giới thiệu những danh thắng của chùa Hàng tiếp tục ha. Kính tri ân quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.